Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, Thiên Cương phòng ngự cầu. Đừng nằm mơ, nghe nói như thế, Lưu Kỳ cười lạnh một tiếng, đừng nói ta căn không biết hắn hiện tại rơi xuống, dù cho hiểu biết chính xác nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi biết những này lang tâm cẩu phế chi đồ sao? Cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng từ miệng ta lý đắc đến một mao tiền tin tức. Tam đại nhân loại lão tông sư đều là cười lạnh nhìn lấy Ô Tuyền bọn người, ánh mắt tràn ngập miệt thị. Sinh hoạt mấy trăm năm, thứ gì không có trải qua, dù cho gặp được nghiêm hình tra tấn, cũng là chuyện như vậy. Mà lại bọn họ cũng sinh hoạt thời gian dài như vậy. Đối với tử vong, cũng không phải là giống lúc tuổi còn trẻ như thế e ngại. Đây bất quá là cái luân hồi. 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Ngươi, Ô Tuyền bọn người là cắn răng. Nếu như là người bình thường nói ra như thế một phen, bọn họ còn sẽ cho rằng đối phương đang hư trương thanh thế. Nhưng là nói những lời này người đều là sống mấy trăm năm lão tông sư. Ý chí lực như là sắt thép, căn không phải người trẻ tuổi có thể so sánh. Nói sẽ không nói ra qua, liền chắc chắn sẽ không nói ra. Bọn họ sẽ không hoài nghi những này lão tông sư ý chí. Tính toán, biết tin tức này người cũng không chỉ là các ngươi. Khác nghĩ đến đám các ngươi có quá tác dụng lớn chỗ. Các ngươi không nói ra, những người khác chẳng lẽ liền sẽ không nói sao? Ta cũng không tin các ngươi những này củi mục, có thể cả đám đều ngăn cản được nghiêm hình tra tấn. Lúc này, Lữ Sơn âm trầm nói ra, hắn ngắm nhìn bốn phía, liếc nhìn bốn phía yêu quái liếc một chút, sau cùng ánh mắt rơi vào Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái trên thân. Cô nàng này ta nhận ra. Tựa hồ đã từng bị tiện nhân hạ bình tù binh qua. Hoàn tằng trải qua bị bắt vào qua phủ đệ mình mấy ngày. Ở trong cũng không biết phát sinh cái gì. Nhâm Hạo Đan chỉ Thỏ Linh Lung. Hắn cũng hiểu biết một số tại hạ bình trên thân chuyện phát sinh. Ta cũng nhớ lại, đây là vạn yêu sơn nhất tộc thánh nữ Thỏ Linh Lung. Không hổ là yêu tộc thánh nữ. Quả nhiên mỹ mạo kinh người. Khiến cho người thèm nhỏ dãi a. Truyền thuyết tiện nhân hạ bình tốt sắc như mạng. Không biết tai họa nhiều thiếu nữ tử. Đoán chừng cô nàng này rơi vào tiện nhân kia trong tay. Chỗ nào còn chiếm được tốt. Đoán chừng sớm đã bị ngay. Kiểu nói này. Cái này Thỏ Linh Lung cũng là này hạ bình nữ nhân. Tám ký chu không rời 10. Còn có bên cạnh này Thanh Loan. Khả năng cũng không cách nào chạy thoát được hạ bình độc thủ. Mẹ nó, cái này cầm thú, đều đi vào bí cảnh thí luyện, còn mang hai nữ người, trái ôm phải ấp, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Đáng giận a, ta không phục a, dựa vào cái gì chúng ta ở cái này thí luyện bí cảnh thê thảm như thế? Bị đuổi giết giống như con chó, còn tưởng là tù binh, nhận hết ngược đãi. Tiểu tử này lại trôi qua thư thái như vậy, ai cũng có thể không chết, nhưng là hạ bình phải chết. Ô Tuyền bọn người nhớ tới trước đó phát sinh đủ loại sự tình. Bọn họ đối với hạ bình hận ý, quả thực là tam giang nước đều không thể rửa sạch, hận không thể đem hạ bình lập tức rút gân lột ra. Đồng thời nhìn thấy Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái tuyệt thế mỹ nữ. Thế mà còn bị hạ bình mỗi ngày chà đạp, cả hai tương đối, càng làm cho bọn họ ghen ghét đến sắp điên. Nói, cô nàng, này hạ bình đến tột cùng ở nơi nào? Nếu như không nói ra, ngươi sẽ biết tay, chúng ta như thế huynh đệ ở chỗ này, chờ sau đó ngươi muốn hầu hạ cái nào? Ô Tuyền âm lãnh nhìn chằm chằm Thỏ Linh Lung, một mặt tà ác bộ dáng. Phi! Một đám bỉ ổi nhân loại, đừng nằm mơ, ta cái gì cũng sẽ không nói. Thỏ Linh Lung lạnh hừ một tiếng, cái gì cũng sẽ không nói. Đối hạ bình ngược lại là trung thành tuyệt đối, đã bị hắn ngủ phục, đều bỏ không được rời đi hắn. Ô Tuyền ngoài cười nhưng trong không cười nói, không sao, đợi chút nữa lão tử liền sẽ để ngươi quên hắn. Những nhân loại khác tông sư đều là âm trầm cười nói. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, nếu không ta báo nổi. Thỏ Linh Lung trừng mắt đám nhân loại kia tông sư. Báo nổi, đều đến lúc này, ngươi còn thế nào báo nổi? Ngươi ngược lại là báo nổi cho ta xem một chút. Ô Tuyền bọn người nghe đến mấy câu này, thật giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại. Cảm thấy đây chỉ là bất lực dãy rùa. Hạn Bạt tộc tộc trưởng Hạn Qua liền ở sau lưng tọa chấn. Đây chính là vương giả. Có cường giả như vậy ở bên người, mặc cho bọn này yêu quái dãy rùa như thế nào, cũng chỉ là làm chuyện vô ích a. Các ngươi có chút quá mức. Thanh Loan biểu lộ bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lấy đám nhân loại kia tông sư. Tựa hồ bất kỳ tâm tình gì đều không thể tại trên mặt nàng biểu hiện ra ngoài. Quá phận, đợi chút nữa chuyện phát sinh mới gọi là quá phận. Thế mà còn muốn giữ gìn tiện nhân hạ bình. Các ngươi ngược lại là từng cái trung thành tuyệt đối. Lúc nào yêu quái cùng nhân loại như thế đoàn kết. Các ngươi bị hắn tẩy não sao? Ô Tuyền sắc mặt dữ tợn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người bị nghiêm hình tra tấn một phen về sau, còn có hay không dạng này mạnh miệng, lên cho ta, đưa nàng lập tức bắt lại, ta muốn đích thân hầu hạ nàng. Hắn đã không muốn cùng bọn này ngu muội hạng người nói nhảm cái gì. Bởi vì sau lưng Hạn Qua giống như có lẽ đã không kiên nhẫn. Một trận sát khí từ phía sau lưng lan tràn tới. Siêu, lúc này mười mấy nhân loại tông sư đứng ra, liền muốn tương Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung bắt lấy. Không có cách nào, bỗng nhiên ở giữa, Thanh Loan từ trên thân xuất ra một khỏa trong suốt hình cầu. Trên thân yêu lực cấp tốc quán thâu đi vào, lúc này viên này hình cầu lập tức bộc phát ra một cỗ năng lượng. Lấy Thanh Loan thân thể làm trung tâm, hình thành một cái năng lượng thật lớn che đậy. Sau đó cấp tốc khuếch trương ra ngoài, bao trùm phương viên một cây số. Phàm là Thanh Loan có địch ý địch nhân, đều sẽ bị cái lồng năng lượng này cấp tốc bài xích ra ngoài. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, mười mấy nhân loại tông sư vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức liền bị đánh bay 2-3 cây số, tại chỗ ho ra máu, sau cùng giữa không trung rớt xuống. Ném ra từng cái hình người hầm động. Cái gì? Đây không phải yêu tộc chí bảo thiên cương phòng ngự cầu sao? Làm sao lại ở trên thân thể ngươi? Ô Tuyền đám người nhất thời giật nảy cả mình. Lập tức liền nhận ra Thanh Loan cầm trên tay món bảo khí này. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến mấy lần, lẫn nhau ở giữa nội tình cũng mò được rất rõ ràng. Mà cái này thiên cương phòng ngự cầu cũng từng ở yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh ở trong xuất hiện qua mấy lần. Mỗi một lần đều tạo thành cự đại chiến quả, làm cho nhân loại tông sư trí nhớ khắc sâu. Lưu Kỳ đẳng nhân loại lão tông sư cũng là 10 phần chấn kinh. Không nghĩ tới Thanh Loan cầm được ra dạng này bảo bối. Bởi vì món bảo khí này cực kỳ cường đại, một khi thi triển đi ra, sẽ xuất hiện tuyệt đối phòng ngự. Phổ thông vương giả muốn đánh tan cái này thiên cương phòng ngự cầu phòng ngự đều là không thể nào sự tình. Cái này không liên quan gì đến ngươi. Thanh Loan biểu lộ lạnh nhạt. Vì lần luyện tập này, Vạn Yêu Sơn trên dưới đều vô cùng coi trọng. Vì ngăn ngừa lần luyện tập này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vì không cho vạn năm không ra thiên tài Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung chết yểu, Vạn Yêu Sơn một số lão quái vật hạ máu, lực bài chúng nghị, xuất ra các loại bảo khí nhượng Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung phòng thân. Mà cái này thiên cương phòng ngự cầu cũng là một món trong đó. Trừ cái đó ra, các nàng còn thật nhiều thủ đoạn bảo mệnh, bảo khí. Nơi xa, Hạn Bạt tộc tộc trưởng Hạn Qua con mắt nhất thời sáng lên, nội tâm tuôn ra một tia tham lam. Bởi vì đợi ở cái này bí cảnh bên trong, cơ không có cách nào đạt được bảo khí, cho nên chúng nó ngũ đại tộc tộc trưởng đều là tay không tấc sắt. Nếu như có thể từ yêu quái này trên thân đạt được một món bảo khí, như vậy trên người nó lực lượng tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.